Chương 417, ta muốn cùng ngươi kết hôn, 2. Hàn Nặc ôn lại qua đi hồi lâu, mới đợi đến Cương Hảo đích vi tiếu đăng nhập vào. Trong lúc này, nàng lại nhận được đến tự Mộng Du đại thần các loại chào hỏi. Mộng Du, thân ái, ngươi tới rồi. Mộng Du, ta hôm qua đưa hoa của ngươi, ngươi thấy được sao, có hay không thu được thiên sứ trang á, mau xuyên đứng lên cho ta xem một chút. Mộng Du, thân ái Mộng Du, uy ngươi rốt cuộc có hay không tại á, tại liền nói câu nói Hàn Nặc liếc mắt, bó tay rồi. Việt Việt đích tiểu miên áo, ta tại. Mộng Du, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi lại giống đêm qua đồng dạng, chỉ là mang theo trò chơi, chính mình căn bản không ở đây. Hàn Nặc nghi hoặc, a hắn làm sao biết nàng tối hôm qua kỳ thật căn bản không có tại chơi trò chơi, vì cái gì không phải cảm thấy nàng là cố ý không nghĩ để ý đến hắn, cho nên làm bộ không nhìn thấy. Đã hắn biết nàng tối hôm qua căn bản không tại, vậy tại sao còn phải đưa nàng cả đêm hoa, chính là bệnh tâm thần Việt Việt đích tiểu miên áo. Đúng rồi, Ngộng đại thần, ta muốn kết hôn. Tiêu Tử Mạc vốn dĩ chính ngồi ở trước máy vi tính bắt chéo hai chân, sau đó thoải mái nhàn nhã chuẩn bị cùng Hàn Nặc trò chuyện sẽ ngày đâu. Hắn tối hôm qua theo Lâm Việt nơi đó biết Hàn Nặc căn bản không có tại chơi trò chơi sự tình qua đi, vẫn tại chờ mong hôm nay Hàn Nặc phản ứng. Không biết tiểu Hàn Nặc nhìn thấy hắn đưa cho nàng những cái đó hoa qua đi, là cảm động đâu rồi, vẫn là trốn tránh đâu. Làm Tiêu Tử Mạc nhìn thấy Việt Việt đích tiểu miên áo online một khắc này, trong lòng đều phải kích động chết rồi. A a a, hắn tiểu Hàn Nặc không có chôn tránh hắn, cho nên là có chút tâm động rồi. Thế nhưng là mới qua 2 phút đồng hồ, hắn liền theo trên máy vi tính thấy được Hàn Nặc phát tới đầu kia hắn không nghĩ tin tưởng tin tức. Ta muốn kết hôn. Nàng muốn kết hôn, hắn tiểu Hàn Nặc muốn kết hôn cùng ai a? Kiểu Tử Mạc một kích động trực tiếp theo châu ngồi bên trên đứng lên. Trò chơi này bên trong còn có ai có thể đem tiểu Hàn Nặc từ trong tay của hắn cướp đi, còn ai có to gan như vậy, muốn cùng hắn đối nghịch, chính là không muốn sống. Ngộng Du, người kia là ai? Tiểu Tử Mạc quả thực muốn chọc giận nổ hắn, hôm qua mới bỏ ra nhiều như vậy tâm tư chuẩn bị như vậy lãng mạn tạ nguyên nói tỏ tình, mặc dù Hàn Nặc căn bản không có trông thấy, nhưng là toàn bộ khu người chơi đều cùng hắn chứng kiến a, ảnh hưởng lực kia bao lớn a, cơ hồ hết tha y mo y người đều chấp nhận Ngộng Du cùng Việt Việt đích tiểu miên áo là một đôi. Liền quốc sử đều bình bọn họ là tốt nhất lãng mạn tình lữ, nhưng là hôm nay hắn Việt Việt đích tiểu miên áo lại muốn gả cho người khác, này thật không phải là tại nói đùa sao? Hắn Ngộng Du toàn khu đệ nhất chiến lực, đã từng sở quốc bá vương mặt mo muốn thả ở đâu, cho nên cái kia dám theo hắn tay bên trong cướp đi tiểu Hàn Nặc người đến tột cùng là ai? Chờ hắn đem hắn bắt tới, nhất định phải mỗi ngày đuổi giết hắn, thẳng đến đem hắn đuổi ra trò chơi mới thôi. Việt Việt đích tiểu miên áo, hắn là ai ta không cần nói cho ngươi, bởi vì ngươi đợi lát nữa tự nhiên là sẽ biết. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi đánh không lại hắn. Sau đó còn tại phần cuối tăng thêm một cái mỉm cười biểu tình. Ngộng Du, ta đánh không lại hắn làm sao có thể? Kiểu Tử mà không phục, toàn bộ ZS trò chơi bên trong có hắn đánh không lại người sao, ngoại trừ Cương Hảo đích vi tiếu. Chơi ạ. Hắn tiểu Hàn Nặc muốn gả người sẽ không phải là Cương Hảo đích vi tiếu a? Thế nhưng là Cương Hảo đích vi tiếu không phải Lâm Việt Hảo a? Hơn nữa tiểu Hàn Nặc giống như cũng không biết kia là Lâm Việt a, nàng vì cái gì nghĩ muốn gả cho hắn? Chẳng lẽ nói hắn không gần như chỉ ở trong hiện thực không sánh bằng Lâm Việt, liền ở trong game QNZ không sánh bằng hắn? Bỏ ra thời gian lâu như vậy, bỏ ra lâu như vậy trải qua mới tiếp cận Hàn Nặc, làm nàng chú ý tới hắn. Thế nhưng là Cương Hảo đích vi tiếu cũng chỉ dùng mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân nát chiêu số, đem hắn đánh bại.